Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1338, bán sách Lý Tử Phong. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn theo vị này kiếm đạo cường giả ly khai, Quế Cảnh tới cũng nhanh, đi được cũng mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch còn tưởng rằng vị này thông thiên kiếm phái cường giả cũng đúng yêu kiếm cảm thấy hứng thú đâu, không nghĩ tới Quế Cảnh qua đây, chỉ là nói một tiếng. Yêu kiếm truyền nhân, sau khi, liền từ đầu đến cuối cũng không có ở nhắc tới yêu kiếm. Xem ra là Lâm Bạch lo ngại, vị này kiếm đạo cường giả căn bản đối yêu kiếm không có hứng thú chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ tiền bối, Lâm Bạch khom lưng đối lấy Quế Cảnh thi lễ, đứng dậy lúc phát hiện Quế Cảnh đã sớm không thấy tăm hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lâm Bạch quay đầu mới nhìn hướng Hồ Nhị Gia phương hướng, phát hiện Hồ Nhị Gia đã sớm đi xa. Âm thánh cảnh giới A, vẫn là khó đối phó. Lâm Bạch mặc dù vừa rồi liều mạng cùng âm thánh đánh một trận thế nhưng Lâm Bạch cũng cảm giác được gấp bội, cảm thấy cật lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi thiên cảnh tu vi cùng âm thánh cảnh giới vẫn có cái này chênh lệch rất lớn. Bất quá Quế Cảnh tiền bối nói cũng đúng, cũng nên đi Tử Kim Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tính một chút luận võ thời gian, mùng 8 tháng chạp cũng chỉ có nửa tháng. Lâm Bạch không có ở hồi Dạ Nha Trấn, mà là hướng về Dạ Nha Sơn Mạch chỗ sâu đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Dạ Nha Sơn Mạch chỗ sâu, một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, có cái này một tòa nhảy vào trong mây xanh ngọn núi, 10 phần chói mắt. Mà giờ khắc này tại ngọn sơn phong này đỉnh chóp phía trên, xây dựng một tòa thành trì nguy nga. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đi tới Dạ Nha Sơn Mạch chỗ sâu, xa xa ngắm nhìn đỉnh núi kia lên thành trì, tại liệt dương chiếu rọi xuống, thành trì tản ra một cổ hào quang màu tử kim. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện có cái này đếm không hết võ giả, từ Dạ Nha Sơn Mạch bốn phương tám hướng hội tụ tại cái kia trên ngọn núi, từng bước leo lên trên ngọn núi mà đi tiến vào Tử Kim Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tại Dạ Nha Sơn Mạch bên trong tìm được một cái chỗ ẩn núp, tốn hao 3 ngày thời gian, điều trị một chút thương thế sau, lúc này mới tiếp tục xuất phát hướng về Tử Kim Thành mà đi. Một ngày này, thay một thân sạch sẽ bạch y, Lâm Bạch hăng hái, mang trên mặt nụ cười, từng bước đi vào Tử Kim Thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới Tử Kim Thành trước, Lâm Bạch nhìn thấy tường thành trong vách đá, rạn nứt ra từng cái lỗ hổng, bên trong ẩn chứa lấy tử kim chi sắc. Thành trì này bên trong cương nhiên ẩn chứa tử kim, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hiếu kỳ ghé vào trên tường thành, xem hồi lâu, khẽ cười nói. Tử kim thần thiết chính là chế tạo cực võ linh khí tuyệt hảo tài liệu, đặt ở quen mặt đi lên buôn bán cũng quả thực trăm vạn linh thạch một lượng. Tử kim thành thực sự là thật lớn bút tích, như thế một tòa to lớn thành trì cương nhiên toàn bộ đều là dùng tử kim thần thiết chế tạo được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại, Lâm Bạch tự đáy lòng cảm thán một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới trăm vạn linh thạch một lượng tử kim thần thiết mà ở nơi này như vậy không đáng tiền sao. Góc truyện audio.com, tử kim thành lớn như vậy một tòa thành trì, được tiêu hao nhiều ít cân tử kim thần thiết mới có thể chế tạo được a, Lâm Bạch mang theo mỉm cười, đi vào trong thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt qua cửa thành, bên trong trên đường phố đã là kín người hết chỗ. Bây giờ Tử Kim Thành bên trong, không chỉ có đến đây tham gia thu đồ đệ võ giả, còn có hắn đến đây tham gia náo nhiệt các đại thế lực, cũng có không ít tới làm sinh ý thương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới a, đến xem a, phi thiên cảnh đại viên mãn sử dụng đan dược chỉ cần 10.000 vạn linh thạch a, lão phu chỗ này pháp trận chính là tổ truyền, uy lực kinh người, một khi thi triển ra coi như là tam đại công tử cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh dược này là tại hạ từ một chỗ tuyệt địa ở bên trong lấy được, nhìn ngươi hữu duyên, liền thu ngươi 10.000 vạn linh thạch cái gì? Rất cao, vậy thì 100 linh thạch bán ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đi ở náo nhiệt trên đường phố, nhìn lấy trái phải hai bên tiếng giao hàng âm thường thường, Lâm Bạch cũng dừng lại nhìn nhiều hai mắt. Những thứ này bán đồ võ giả, có rất nhiều ly kỳ cổ quái ngoạn ý cũng là nhường Lâm Bạch cảm thấy rất hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huynh đệ, giữa lúc này, một cái lấm la lấm lét võ giả tiến đến Lâm Bạch bên người thấp giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy hắn, hiếu kỳ vấn đạo. Vị huynh đài này, người đây là làm gì a hát nha? Cái này lấm la lấm lét võ giả thấp giọng nói rằng. Huynh đệ, Thanh Long đế quốc hoàng phi bí sử có muốn không? Có muốn không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gì ngoạn ý, Lâm Bạch vừa nghe trong mắt đều trừng lớn. Cái này lấm la lấm lét võ giả nói rằng, Thanh Long đế quốc hoàng phi bí sử A chính là loại kia. Loại kia, ách, ngươi hiểu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là ta liều chết đi Thanh Long hoàng thành đổi đi ra. Trong quyển sách này, vẻ Thanh Long đế quốc đế quân sủng ái nhất phi tử tranh vẽ, ngươi cũng không biết, cái này hoàng phi da trắng mỹ mạo, dường chi thuật sâu đến thanh lâu nữ tử chân truyền A, truyền thuyết Thanh Long đế quốc đế quân một đêm sau khi, ngay cả cũng đứng không nổi A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trên mặt tối sầm lại, nhìn thấy võ giả này cực lực đẩy mạnh tiêu thụ lấy sách trong tay, không nói lắc đầu. Thực sự là đủ, Lâm Bạch vượt qua võ giả này, tiếp tục đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này này, huynh đệ, đừng có gấp đi a chuyện của tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nét, Thanh Long đế quốc hoàng phi bí sử ngươi không có hứng thú ta chỗ này còn có hắn nha, đồ. A uy thập bát thức, ta cùng với thông thiên kiếm phái nữ kiếm tôn không thể không nói cố sự. Thánh ấn tông trưởng giáo mời lại yêu ta một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm kia ta tại Thanh Long đế quốc làm thái giám thời gian. Thập bát long hí phượng. Huynh đệ đừng có gấp đi a, những thứ này tươi đẹp đồ ngươi không có hứng thú, đối thiên tài cảm thấy hứng thú không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chỗ này còn có, hồ long công tử cùng ba cái mỹ thiếp, thiên thủy công tử nhị chỉ thiền, đào sâu tử tiên tử phía sau cố sự. Thiên tâm công tử cùng hắn lão nương bất luân tình cảm lưu luyến. Góc truyện audio.com, sản phẩm nhiều hơn, luôn có một cái thích hợp ngươi nha, huynh đệ, không mua ngươi cũng nhìn một chút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lấm la lấm lét võ giả, một cái thái độ đối Lâm Bạch hô. Mở túi đựng đồ ra, nhường Lâm Bạch nhìn thấy hắn trong túi đựng đồ có cái này rất nhiều thư tịch, những sách này tranh vẽ đại đa số đều là một ít khó coi đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mặt đen lại, không để ý tới võ giả này, đi về phía trước. Huynh đệ, ngươi yêu cầu cái gì ngươi cho ta nói a, ta có thể cho ngươi làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi đối vương triều hoàng phi không có hứng thú, đối thiên tài cũng không có hứng thú. Ta chỗ này còn có, yêu kiếm truyền nhân đêm ngự 18 nữ, kinh thiên mãnh mẽ liệu, đồng phương bạch cùng hồ tiên nhi điên long đảo phượng chi thuật bí tịch có muốn không? Huynh đệ, có muốn không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huynh đệ, có muốn hay không? Võ giả này một bên đẩy mạnh tiêu thụ lấy trong túi đựng đồ thư tịch, một bên cảnh giác nhìn lấy bốn phía, dường như vật này là không thể bị người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gì ngoạn ý, Lâm Bạch vừa nghe, dừng bước, yêu kiếm truyền nhân đêm ngự 18 nữ, đồng phương bạch cùng hồ tiên nhi điên long đảo phượng chi thuật bí tịch. Người từ nơi nào có được những thứ này nha, Lâm Bạch nghe đến đó, kinh ngạc nhìn lấy võ giả này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ giả này nhìn thấy Lâm Bạch dừng bước, lúc này trong mắt vui vẻ, đáy lòng cười nói, nguyên lai hắn đối yêu kiếm truyền nhân cảm thấy hứng thú, vậy liền dễ làm. Huynh đệ, không phải ta nói a, hắn thư tịch đều là ta dùng hắn con đường có được đồ vật, không tính rất chân thực thế nhưng yêu kiếm truyền nhân sự tình ta thật là rõ ràng, ta cùng yêu kiếm truyền nhân đó là một cái ổ chăn lớn lên huynh đệ, hắn 15 tuổi còn đái dầm sự tình ta đều biết rõ, điểm ấy chuyện tình yêu ta càng là rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra sao, huynh đệ, muốn mua một quyển sao, là ưa thích xem, yêu kiếm truyền nhân đêm ngự 18 nữ, vẫn là muốn nhìn. Đồng phương bạch cùng hồ tiên nhi điên long đảo phượng chi thuật bí tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả này cười đùa hỏi, yêu kiếm truyền nhân có ngươi vị này ở một cái trong chăn lớn lên huynh đệ cũng là hắn ngược lại tám đời huyết môi. Lâm bạch cổ quái cười nói, bao nhiêu tiền một quyển, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ giả nghe thấy Lâm Bạch muốn mua, lúc này trong lòng mừng như điên không thôi, nhưng trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ai, vốn là ta không muốn như thế bán đứng huynh đệ, thật là cưỡng bức sinh kế a, ta xem cùng huynh đệ hữu duyên, hôm nay lại là ta mở cửa ngày đầu tiên, ngươi lại là người thứ nhất mua sách võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta liền tiện nghi điểm. Ngươi mua một quyển liền 10.000 vạn linh thạch, hai quyển mua một lần lời nói, ta đánh gãy xương giá cả, hai quyển đóng gói 180 triệu linh thạch như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả này đau lòng nhức óc nói rằng, ngươi phải biết, những sách này đều là liều chết mới lấy ra mua, cái này từ Kim Thành bên trong, trừ ta Lý Từ Phong ở ngoài, hắn bất kỳ người nào cũng không thể có như thế kính bạo độc ra mãnh mẽ liệu. Bỏ qua cái thôn này, sẽ không có cái tiệm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, Lý Tử Phong vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Nghe thấy cái này hai quyển sách giá cả kém chút nhường Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một quyển sách 10.000 vạn linh thạch ngươi làm ngươi mua là tuyệt thế kiếm pháp bí tịch nha. Lâm Bạch trên mặt tối sầm lại, nói rằng, không có như vậy tiền nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Tử Phong vấn đạo, vậy ngươi có bao nhiêu? Lâm Bạch sờ sờ túi đựng đồ, lấy ra linh thạch nói rằng, liền 1.000 linh thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành giao. Lý Tử Phong nhìn thấy 1.000 linh thạch hai mắt phát quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch đều sợ, ngươi biết không, mới vừa rồi còn kêu giá 10.000 vạn linh thạch kết quả 1.000 linh thạch thành giao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.